Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 43, bị trạm xứ. 1/6 cầu đặt mua. Mạch Tử tuy rằng không có đi lưu lượng biến hiện con đường, nhưng Dương Hâm cũng không có thả qua nàng. 4 tháng, cho nàng nhận mười mấy phần đại sứ hình tượng, phần lớn đều là nhị tuyến thương hiệu. Thế nhưng đại ngôn phí cũng sẽ không thiếu đến đâu. Nói như thế, chưa tới nửa năm, mẹ của nàng đã cân nhắc ở Bắc Kinh mua bộ nhà. Ly đến thật xa, Triệu Kim Mạch liền nhìn thấy Thẩm Minh, nhanh chóng chào hỏi. Thẩm Minh ca, ngoặc kép, làm sao ở ca phía trước thêm Thẩm Minh rồi? Ca, lúc này mới đúng. Thẩm Minh theo thói quen nghĩ đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Lúc này mới chú ý tới tiểu cô nương nảy nở rồi. Sen vừa mới nhú sừng lên, ngượng ngùng thu về tay, đổi cái đề tài, gần nhất thế nào, có mệt hay không? Chú ý tới Thẩm Minh có chút cố ý xa lánh động tác. Mạch Tử có hơi thất vọng, nhưng vẫn là trả lời, rất tốt, chính là nhật trình hơi nhiều, chống không nổi hãy cùng người đại diện nói một chút. Ngươi hiện tại mới lớp 11, hay là muốn lấy học tập làm trọng? Ngoặc kép, ngươi làm sao theo ta ba nói một dạng? Điều này nói rõ thúc thúc cùng theo ta đều là thành tâm vì muốn tốt cho ngươi. Mạch Tử tức giận, trả lời một câu, biết rồi, thúc thúc, ngoặc kép, đừng gọi thúc thúc ta. Nói như thế nào đây? Nam nhân đến nhất định niên kỷ, rất chán ghét cô nương trẻ tuổi gọi thúc thúc ngươi, cảm giác mình không duyên cớ tăng một cái bối phận. Đương nhiên, nếu như gọi ba ba, kha kha, đúng rồi, cái khác bài tập ta không quản, thế nhưng tiếng Anh nhất định phải thật tốt học. Hàn huyên không vài câu, Thẩm Minh nhớ ra cái gì đó, căn dặn một câu, ngươi cùng Tiểu Quách quan hệ, chính mình chú ý dưới. Hắn có bạn gái, hơn nữa tại yêu thích thành thục một điểm. Ngoặc kép, được, chính mình nắm chặt đúng mực. Chúng ta không cần xào cái gì CP, chúng ta liền dựa vào thực lực. Nhưng là, người năm đó, khặc khặc, ồ, ta thấy một người quen. Đi trước rồi, đều thành niên chuyện cũ rồi, còn tán gẫu cay rắm. Gần nhất có một bộ phim chiếu phim rồi. Điều tuyệt nhất của chúng ta, diễn viên chính là Phi Vũ ca. Trần Phi Vũ tuyệt đối là siêu nhất tuyến. Trên quốc tế không biết, nên không tính được, nhưng quốc nội giới diễn viên bên trong hẳn là siêu nhất tuyến đi. Cái này chỉ đại chính là đầu thai kỹ thuật, tương giả, đội hình, một đống đại gia, Lão Hí Cốt, Hồ Quân, Trịnh Thiếu Thu, Kim Sĩ Kiệt, Lê Danh, Nghê Đại Hồng, Lưu Bội Kỳ cho Trần Phi Vũ làm phối trên đời mạnh nhất vai phụ đội hình. Nếu như hắn không phải Trần Đạo Nhi tử, là bởi vì thực lực kinh người, hoặc là nói những này đại gia là bởi vì kịch bản tốt mới lại đây biểu diễn một bộ kịch mạng. Có người sẽ tin sao? Có chút quá mức trắng trợn rồi. Không nói đến người khác, ta liền nói Lão Mưu tử, Lý An, đặc biệt là Lý An. Con trai của hắn Lý Thuần cũng là diễn viên A. Chính tông Đại học New York hí kịch hệ tốt nghiệp. Từ 2011 bắt đầu trước sau biểu diễn 13 cái tác phẩm. Nhập vây Kim Mã Nam Phối. Mãi đến tận năm 2019 mới có bộ thứ nhất chủ đóng phim. Cùng em rất lâu. So sánh Lý Thuần, chúng ta Phi Vũ ca. Không có trải qua bất luận cái gì chuyên nghiệp diễn nghệ huấn luyện. Debut 2 bản điện ảnh, Bí Quả, Điều Tuyệt Nhất của chúng ta, thêm vào 1 bộ kịch, Tương Giả, tất cả đều là nam chủ. Hắn đến tột cùng là làm sao chứng minh thực lực mình đây? Không biết, đại khái bồi nhà sản xuất ăn bữa cơm. Thẳng thắn rằng, giới diễn viên thậm chí toàn bộ xã hội, lợi dụng cha mẹ thân phận địa vị mà đi đường tắt xưa nay không phải số ít. Thậm chí là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta người bình thường mua cái nhà, cha mẹ đều muốn dựng một nửa. nếu như hắn diễn kỹ tốt, kỳ tài ngút trời, phòng trừng cũng không có ý kiến. Đáng tiếc không phải như vậy, món ăn là nguyên tội. Cho tới bây giờ, tác phẩm tiêu biểu trừ bỏ Trần Đạo Nhi Tử, cái gì cũng không có. Đồ chơi này vốn là cùng Thẩm Minh không hề có một chút quan hệ. Minh Tử đi con đường của chính mình, hắn liều hắn cha, nước giếng không phạm nước sông. Vì sao nhắc tới hắn? Bởi vì một cái hot search thăng Trần Phi Vũ Dư Hoài không thua Thẩm Minh thăng Thẩm Minh kỳ thực không đáng. Kể, Dư Hoài đối với hắn mà nói chỉ là một cái diễn qua nhân vật. Hắn lại không chỉ nhân vật này ăn một đời. Hơn nữa bóng bản đi tìm hắn. Hắn không nghĩ tiếp, người khác diễn cũng là diễn chứ. Hơn nữa nhất định sẽ bị so sánh. Rốt cuộc, điều tuyệt nhất của chúng ta, rating, lượng phát sóng trên mạng đều rất cao, vô cùng tốt phim thanh xuân. Rất nhiều bạn trên mạng khi biết bóng bản, điều tuyệt nhất của chúng ta, quay phim, trực tiếp kháng nghị, nói cái gì cũng không phải nói bóng bản không được. Có lẽ bọn họ cũng là tốt diễn viên, bóng bản nội dung vở kịch cũng rất đặc sắc, chỉ là ở trong lòng ta. Trình Tiêu sau lại không Cảnh Cảnh, Thẩm Minh sau lại không Dư Hoài. Không quản điện ảnh bản đập có bao nhiêu thành công hoặc là như thế nào, kịch truyền hình bản Cảnh Cảnh Dư Hoài vĩnh viễn là trong lòng ánh trăng trắng. Kinh điển chính là kinh điển. Sau đó, điện ảnh chiếu phim rồi. Cuối tuần đầu phòng bán vé 174 triệu. Đa Bần cho điểm 4, 6 phân. Miêu Nhãn cho điểm 8, 7 phân, đại khái là phòng bán vé thành công, để đoàn kịch có chút đắc ý quá mức rồi. Trực tiếp chạm sứ marketing, Thẩm Minh fan trực tiếp không khách khí, người sao được mua cái này marketing? Chính là Trần Phi Vũ diễn không phải Dư Hoài, là Ngô Ức Phiên đi, luôn cảm thấy Trần Phi Vũ câu tiếp theo chính là Tô Vận Cẩm ngươi nơi này. Khuyết ta lấy cái gì còn? Ta cũng nhìn điện ảnh, chỉ muốn nói một câu. Huệ Anh Hồng lão sư thường thường bởi vì quá mức có diễn kỹ, mà cùng toàn bộ kịch hoàn toàn không hợp. Dựa theo bình thường logic, vào lúc này Thẩm Minh nên biểu hiện rộng lượng một điểm. Trực tiếp ở trên Weibo A Còng Trần Phi Vũ, khen hắn diễn rất tốt. Như vậy mới phải mở ra cục diện mà không chừng còn có thể thu hoạch cho hắn hữu nghị. Nhưng hắn không có làm như thế. Nguyên nhân là Trình Tiêu không cho phép. Trình Tiêu vẫn đặc biệt chú ý. Điều tuyệt nhất của chúng ta, đánh ra những khác phiên bản. Bất kể là ai đến diễn, Thượng Hải, khách sạn, Thẩm Minh tựa ở trên ghế salon, tẻ nhạt xem tivi, gần nhất Nhiệt Bá, Chúc Mộng Tình Duyên, thật rời ạ rác rưởi. Này kịch rất khê, khê tới trình độ nào? Đa Bần chỉ có hơn 13.000 người chấm điểm. Rating không đến 0.5, bị Phá Băng Hành Động, Chuyến Du Lịch Gặp Được Tình Yêu, Thất Nhật Sinh, Chúng Ta Đều Phải Sống Thật Tốt, Luân Phiên Treo Lên Đánh, Thiếu Phụ Dương Cộng Hoắc Tiên Sinh lại lưu lạc tới mức độ này. Kịch thực sự quá kém rồi. Thẩm Minh nhìn mấy phút, không nhìn nổi rồi. Vừa vặn bên cạnh Trình Tiêu nói chuyện, ta vẫn cảm thấy điều tuyệt nhất của chúng ta là chúng ta đính ước tác phẩm, không muốn để cho bất luận người nào làm bẩn bộ tác phẩm này. Chấm ngoặc kép, ta có thời điểm cảm thấy hồi ức thật rất tốt đẹp. Trong ký ức mùa hè, nghĩ đến lên sáng sủa, nhớ không nổi nhiệt, hê tôi, ngoặc kép, người muốn chết sao, ngoặc kép, làm sao rồi, ta trong cổ họng có đồ vật. Thẩm Minh một mặt vô tội, thuận tay cầm lên trên kỷ trà chén trà, lúc còn trẻ đi, hắn cũng không thích uống trà, thích uống đồ uống, cảm thấy trà quá khổ rồi, uống không ngon, nhưng mấy năm qua hơi uống quen một ít rồi. Tuy rằng còn không hiểu thưởng thức trà, nhưng cũng có thể hét ra một tí tẹo như thế tư vị đến. Ngoặc kép, ngược lại không cho phép người đáp lại điều này Weibo. Vậy ngươi liền không sợ ta bị phong sát? Thôi đi, ai dám phong sát ngươi? Ngươi hiện tại là siêu sao? Khà khà, đến, ta mang ngươi xem một chút siêu sao bảo bối. Không nhìn, quá ngắn, ta đi, ngươi có thể nói ta bền độ không đủ, nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục ta độ dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.